Trong mắt mọi người đều có vẻ nghiêm túc khi nhìn Kiếm Huyền. Kiếm Huyền cầm kiếm, lạnh lùng nhìn những người mặc áo choàng vàng phía trước không xa. Y không hề phí lời. Ngay sau đó cầm kiếm chém về trước một nhát. Kiếm cực nhanh, nhanh đến mức không nhìn thấy rõ quỹ đạo của kiếm quang. Ở phía xa, một cao thủ mặc áo choàng vàng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hai tay hắn ta chồng lên nhau, sau đó đè mạnh về phía trước. Trong phút chốc, không gian trước mặt hắn ta rung chuyển như một làn sóng. Mà lúc này kiếm của Kiếm Huyền đến. Dẹt, trong mắt mọi người, thanh kiếm kia đã chém rách không gian. Bùm, cả vùng không gian run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó một lực lượng mạnh mẽ đánh tên cao thủ mặc áo choàng vàng kia văng ra ngoài. Hắn ta văng ra tận vài trăm trượng. Nhưng Kiếm Huyền vẫn chưa dừng tay lại. Y chỉ tay, một tia kiếm quang đột nhiên xẹt qua không trung, cách đó hơn 10 trượng, giữa lông mày của một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính lập tức bị xuyên thủng. Tên cao thủ này trợn mắt lên, chết không nhắm mắt, bởi vì hắn ta đến chết cũng không biết thanh kiếm này xuyên thủng giữa lông mày mình bằng cách nào. Kiếm Huyền đang định ra tay, nhưng lúc này một tiếng quát giận dữ chợt vang lên cách đó không xa. Làm càn, khi giọng nói này vang lên, một ông lão thình lình xuất hiện trước mặt Kiếm Huyền. Cách trương.